Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 365, chương 365 quán quân tướng canh thứ hai. Cầu đặt mua nguyệt phiếu, chính như Dương Dương trước đó nói tới, lòng tin chính là dựa vào một trận tiếp một trận tranh tài đá ra. Hay so với một sân nhà đánh bại Arsenal về sau, Ajax trên dưới rõ ràng trở nên càng có tự tin. Cũng càng có đấu trí. Tối thiểu nhất, tất cả mọi người thấy được đội bóng từ Champions League tiểu tổ thi đấu bên trong ra biên. Thậm chí là đi được càng xa hy vọng. Tiểu tổ đối thủ mạnh mẽ nhất chính là Arsenal. Nhưng Ajax cùng The Gunner trận thứ hai tranh tài được an bài tại một vòng cuối cùng. Trước lúc này, tiểu tổ thế cục khả năng đã ổn định lại. Bởi vậy, chỉ cần Ajax tiếp tục bảo trì trước mắt tình thế, chỉ cần không còn xuất hiện sai lầm, một vòng cuối cùng sân khách đánh Arsenal tranh tài, Ajax chỉ cần giữ vững thế hòa, liền có thể lấy tiểu tổ thứ nhất ra biên. Dựa theo Champions League chế độ thi đấu, tiểu tổ thứ nhất cùng tiểu tổ thứ hai kia là hoàn toàn khác biệt hai loại đãi ngộ, cho nên Ajax cầu thủ tại đánh bại Arsenal về sau, từng cái đều đổi phát đấu trí. Thi đấu vòng tròn trước 6 vòng, Ajax lấy 5 thắng 1 hòa chiến tích lấy được 16 điểm. Đứng hàng Eredivisie bảng điểm số thủ vị, sau đó là 5 thắng 1 thua Feyenoord cùng Uanvec, lại sau này thì là lấy được 13 phân Alma cùng Eindhoven. Trong đó Eindhoven bản mùa giải tình cảnh là nhất là bất lợi. Hiddink đội bóng tại thả đi Van Bommel về sau. Cuối tháng 8, chuyển nhượng thị trường quan bế trước đó, lại bán mất hai tên Hàn Quốc chủ lực cầu thủ Park Ji-sung cùng Lee Young-pyo. Cái trước lấy 400 vạn bảng Anh giá trị bản thân đi MU. Từ phía sau chuyển nhượng Tottenham Hotspur. Một cái mùa hạ tổn thất 3 viên hổ tướng, Eindhoven sức cạnh tranh lớn thụ ảnh hưởng, lại thêm đội bóng không có kịp thời đưa vào cường viện. Bản mùa giải Eindhoven bắt đầu liền đá rất bất lợi, trạng thái tương đối thấp mê, nếu là không còn chuyển biến tốt đẹp, sợ là rất khó dao động Ajax thống trị. Tại đá xong giữa tuần Champions League thi đấu vòng tròn, cuối tuần Eredivisie vòng thứ 7 trong trận đấu, Eindhoven sân khách khiêu chiến Heerenveen, kết quả mở màn 16 điểm chuông liền ném cầu, nhưng sau đó điều chỉnh tới, ngay cả vịn 3 cầu, nhưng tại nửa chàng sau giai đoạn sau cùng, Heerenveen lật về một cầu về sau, một lần đè ép Eindhoven đánh, đem chi này Eredivisie đội mạnh làm cho 10 phần chật vật. Nếu không phải Heerenveen trong chủ lực Phong Hanla bởi vì tổn thương thiếu trận, Eindhoven đem thua trận một trận thảm bại. Sau trận đấu, chính Hiddink cũng thẳng thắn, đội bóng xác thực gặp nguy cơ, Van Gaal Alma tình huống đồng dạng cũng không dễ vượt qua. Sân nhà nghênh chiến Nijmegen, hai độ dẫn trước, hai độ bị đối thủ san đều tỷ số. Cuối cùng là Avedazer đánh vào tuyệt sát cầu. 3-2 sân nhà đánh bại đối thủ. Feyenoord tình huống liền càng thêm không xong. Elvin Coleman đội bóng nguyên bản tình thế tốt đẹp, nhưng ở một vòng này lại sân khách 1-3 bại bởi Utrecht. Mới từ Alma chuyển nhượng đến Utrecht tiền đạo Nilay diễn ra hat-trick. Quyệt biểu hiện đê mê. Ajax tình huống cũng là không dễ chịu. Mấy chi cường đội sở dĩ đều biểu hiện đê mê, một nguyên nhân rất quan trọng ngay tại ở giữa tuần đều đánh Champions League thi đấu sự tình. Một tuần xong thi đấu, liên chàng khổ chiến, lấy chức nghiệp bóng đá tranh tài tiêu hao trình độ, đối vận động viên cũng là một lớn khiêu chiến. Dương Dương tại kinh lịch liên tục dẫn bóng về sau, cũng rốt cục xuất hiện một trận dẫn bóng thiếu. Ajax trước trận tiến công tập thể tịt ngòi, có thể khiến người không tưởng tượng được chính là De Jong lại đứng ra. Tên này cho tới nay đều là lấy chuyên trách phòng thủ cầu thủ tư thái. Lấy mãnh nam thân phận kỳ nhân kéo sau giữa trận, trận đấu này lại dùng lập cú đúp để chứng minh chiến thuật của mình giá trị. Slider cùng Dương Dương mỗi dâng hiến một lần trợ công, mà Ajax trận này thắng lợi cũng làm cho Hà Lan trong nước truyền thông đưa cho khá cao khẳng định. Tất cả fan bóng đá đều biết, không có cái nào một cầu thủ hay là cái nào một chi đội bóng có thể thời gian dài bảo trì xuất sắc trạng thái. Cuối cùng sẽ có cao thấp chập trùng. Cầu thủ như thế, đội bóng cũng là như thế. Nhưng đánh giá một chi đội bóng hạch tâm sức cạnh tranh lúc rất mấu chốt một điểm ngay tại ở đường đội bóng hạch tâm cầu thủ trạng thái xuất hiện chập trùng thời điểm. Đội bóng có hay không những người khác có thể đứng ra? Feyenoord rõ ràng không có, cho nên thua cầu, Anma cùng anh Hồ Vân trạng thái cũng không tính là quá kém. Chỉ có Ajax, trước trận tất cả tiến công cầu thủ đều rõ ràng khuyết thiếu trạng thái. Cho dù là Dương Dương đều biểu hiện được không đủ hưng phấn. Điểm này, tất cả mọi người đưa cho lý giải. Thứ tư đánh Arsenal, thứ bảy liền nghênh đón Rotterdam Sparta. Ở giữa lưu cho Ajax cầu thủ chỉnh đốn thời gian thật sự là quá ít. Mà Dương Dương tại giao đấu Arsenal tranh tài lại tương đối hưng phấn. Đánh thi đấu vòng tròn lúc xuất hiện một chút trạng thái đất lở. Cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng ngay tại trước trận công kích tổ hợp đều tịt ngòi tình huống dưới. De Jong lập cú đúp cứu vớt đội bóng. Sau trận đấu, tất cả Hà Lan trong nước ký giả truyền thông đều nhao nhao cho rằng Ajax là bản mùa giải Eredivisie lớn nhất quán quân tướng đội bóng. Mà đá xong Eredivisie vòng thứ 7 về sau, Ajax tiếp tục đứng đầu bảng điểm số. Dương Dương thì là lấy một cầu thế yếu, lạc hậu hơn Anma Avedazer. Nhưng mùa giải còn như thế dài dằng dặc. Xạ thủ vương tranh đoạt chiến cũng vừa mới bắt đầu. Huống chi, Dương Dương luôn luôn đều rất bình thường am hiểu sau trình phát lực. Tiến vào lúc tháng 10, nghênh đón 2 tuần đội tuyển quốc gia tranh tài ngày. Trung Quốc đội đặc địa đi vào châu Âu tập huấn. Tất cả du học tuyển thủ quốc gia đều bị chiêu mộ về chỗ. Toàn lực chuẩn bị chiến đấu sang năm mùa hạ World Cup. Mà lần này, Aaron Han đem World Youth Championship mà biểu hiện đột xuất cầu thủ toàn diện đều chiêu mộ về chỗ. Bao quát trong nước Thôi Bằng, Triệu Hú Nhật cùng Lục Rừng các nước chân. Đồng thời còn có bao nhiêu tên ở trong nước thi đấu vòng tròn biểu hiện ưu dị cầu thủ. Dương Dương cũng là khó được có cơ hội. Cùng Cao Lâm, Phùng Hiểu rất cùng Trịnh Chí bọn người gặp mặt. Tự nhiên là một trận nóng trò chuyện. Hắn có thể rõ ràng cảm thụ đến, du học cho đội tuyển quốc gia mang tới hoàn toàn mới biến hóa. Thủ chu chủ yếu là kỹ chiến thuật diễn luyện cùng tập huấn. Kế tiếp là liên tiếp đá 2 trận khởi động, đối thủ theo thứ tự là nước Đức cùng Tây Ban Nha. 2 trận đấu đều thua, thua nước Đức 0-1, bại bởi Tây Ban Nha 1-3, trong đó... Dương Dương tại giao đấu Tây Ban Nha trận khởi động bên trong đánh vào một cầu. Phải nói, trận khởi động thành tích cũng không gọi người bất ngờ. Trung Quốc đội thực lực cùng cường đội chi ở giữa chênh lệch hay là vô cùng rõ ràng. Điều này cũng làm cho trong nước rất nhiều quá lạc quan truyền thông cùng fan bóng đá đều nhao nhao. Bừng tỉnh, World Youth Championship đến cùng chỉ là đội thanh niên thi đấu sự tình. Dương Dương có thể một người khiêng quốc thanh đội đánh World Youth Championship. Nhưng hắn không có khả năng một người khiêng đội tuyển quốc gia đá World Cup. Hắn cũng không phải bọc quần tam giác ở ngoài siêu nhân. Đội tuyển quốc gia nội bộ đối với cái này 2 trận khởi động đều đưa cho đánh giá rất cao. Thua cầu là khẳng định, nhưng có đôi khi thua cầu cũng là một loại thu hoạch. Giao đấu nước Đức thời điểm. Thua tranh tài, nhưng phòng thủ lại tổ chức đến không tệ, mà đánh Tây Ban Nha thời điểm. Mặc dù cả trận đấu đều thụ người chế chủ, nhưng ở hơn nửa hiệp lạc hậu một cầu tình huống dưới. Một lần đánh ra qua một đợt hữu thanh hữu sắc tiến công. Dương Dương còn nắm lấy cơ hội san đều tỷ số điểm số. chỉ là nửa trang sau ngay cả ném hai cầu. Tại nội bộ giao lưu thời điểm, rất ở thêm Dương tuyển thủ quốc gia cũng đều khắc sâu cảm nhận được cách xa chênh lệch. Cầu thủ thực lực, kỹ chiến thuật, trình độ, thậm chí bao gồm hậu cần chờ các mặt, Trung Quốc đội cùng châu Âu đội bóng chênh lệch thật là quá lớn, mà lại có càng lúc càng lớn dấu hiệu. Đó cũng không phải nói Trung Quốc túc cầu đang lùi lại. Dù sao nhiều như vậy du học tuyển thủ quốc gia, mang tới tiến bộ là nhìn thấy, càng nhiều là châu Âu rời bóng đá kỹ chiến thuật lý niệm phát triển được quá nhanh liền ngay cả. Chính Aaron Hahn đều cảm khái, trong 2 năm qua, châu Âu rời bóng đá kỹ chiến thuật trình độ thật có thể nói là đột nhiên tăng mạnh. Dương Dương đối với cái này thì là có khắc sâu trải nghiệm. Cầu thủ có thể hay không đá Champions League là 2 cấp độ. Huấn luyện viên trưởng có thể hay không dẫn đội đá Champions League cũng là 2 cái tầng cấp, kịch liệt đến gần như tàn khốc cạnh tranh, khiến cho tất cả đội bóng đều dùng bất cứ thủ đoạn nào đi nghiên cứu cùng khắc chế đối thủ. Kỹ chiến thuật trình độ tự nhiên là nhanh chóng phát triển cùng tiến bộ. Càng quan trọng hơn là mấy năm này châu Âu rời bóng đá cũng hiện ra giống Mourinho, Benitez, Ronald Koeman cùng Pellegrini dạng này máu mới, mỗi một vị đều mang theo hoàn toàn khác biệt kỹ chiến thuật phong cách. Thông qua Champions League cái này cái bình đài, lẫn nhau giao hòa, cạnh tranh với nhau, lẫn nhau học tập cùng xúc tiến, trình độ tự nhiên là biến chuyển từng ngày. Trên thực tế, Trung Quốc láng giềng Nhật Bản cùng Hàn Quốc cũng không phải là không có ý thức được điểm này. Bọn hắn đều tại tích cực cùng châu Âu chức nghiệp thi đấu vòng tròn đội bóng hợp tác, đem trong nước một chút ưu tú 15-16 tuổi cầu thủ trẻ đưa đến châu Âu câu lạc bộ đào tạo. Trẻ đi tiếp thu huấn luyện, mục đích tự nhiên là vì để cho những này ưu tú cầu thủ có thể có được tốt hơn phát triển. Khỏi cần phải nói, liền nói chính Dương Dương, lấy châu Á bóng đá trước mắt trình độ, Dương Dương trở về đá bóng, căn bản không cần đem hết toàn lực liền có thể đảm nhiệm, thậm chí có thể biểu hiện được hết sức xuất sắc, nhưng chỉ cần nửa năm, chờ hắn lại trở lại châu Âu thi đấu vòng tròn, hắn liền sẽ phát hiện mình đã theo không kịp. Nói trắng ra, bóng đá chính là dựa vào huấn luyện, dựa vào tranh tài. Ngày qua ngày, năm qua năm huấn luyện cùng tranh tài, một ngày luyện, một ngày công, một ngày không luyện 10 ngày không. Cho nên, đối với quốc gia đội mấy vị kia quốc thanh đội tuổi trẻ đồng đội, Dương Dương cho ra ý kiến mãi mãi cũng chỉ có một cái. Đó chính là bắt lấy hết thảy kỳ ngộ, có cơ hội liền xuất ngoại du học, chưa hẳn nhất định phải là tên tuổi vang dội nhất tứ đại thi đấu vòng tròn. Cũng có thể là League 1, Portugal Primeira Liga, Eredivisie, giải vô địch quốc gia Bỉ, thậm chí có thể là Austria, Thụy Sĩ các quốc gia thi đấu vòng tròn. Chỉ cần có thể bị đá bên trên tranh tài, đều hẳn là dũng cảm đi tới. Có ý tứ chính là, tại trận khởi động bên trong 3 so với 1 đánh bại Trung Quốc đội Tây Ban Nha, lại tại châu Âu khu thi dự tuyển bên trong ở vào lúng túng bất lợi tình cảnh. Bởi vì trước đó tranh tài bị đá không lý tưởng, Aragonese đội bóng cuối cùng không thể cầm tới trực tiếp tấn cấp quyền, bị ép muốn đi đánh playoff. Cái này tại Tây Ban Nha trong nước đưa tới sóng to gió lớn, vô số truyền thông cùng fan bóng đá nhao nhao quần công, cho rằng Aragonese hẳn là tự nhận lỗi từ chức. Đội trưởng Raul thì là hô hào trì hoãn thi đấu vòng tròn, đem hết toàn lực chuẩn bị chiến đấu playoff sinh tử chiến. Hiện tại toàn Tây Ban Nha đều rất rõ ràng, đội tuyển quốc gia mới là vị thứ nhất. Tháng 11 playoff thủ hiệp tranh tài, chúng ta không có đường lui. Vì để cho đội tuyển quốc gia tập trung tinh lực chuẩn bị chiến đấu, Liên đoàn bóng đá cùng chức nghiệp liên minh hẳn là mau chóng xuất ra sách lược, trì hoãn thi đấu vòng tròn. Raul hô hào cũng đã nhận được rất nhiều Tây Ban Nha tuyển thủ quốc gia nhân sĩ chuyên nghiệp cùng fan bóng đá nhất trí tán thành. Liền ngay cả liên đoàn bóng đá cùng chức nghiệp liên minh đều nhao nhao biểu thị. Đem chăm chú cân nhắc Raul đề nghị, vắng mặt World Cup, đôi này Tây Ban Nha tới nói, đơn giản chính là không thể tưởng tượng tai nạn, mà Dương Dương thì là ôm nhìn bát quái tâm tình, ngồi tại Outer Cup trong nhà, xem báo chí bên trên tin tức, cười đến còn thật vui vẻ. Ai bảo Trung Quốc đội đã nâng lên tấn cấp đâu? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN